Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng nói, lúc cô và bạn bè mua đồ tại cửa hàng bách hóa, ngẫu nhiên nhìn qua, thượng thần nắm tay một phụ nữ có thai, hai người đang chọn xe cho con nít, thoạt nhìn bộ dạng rất vui vẻ. Bốn người còn cùng nhau ăn cơm. Cô nói cô gái kia trước đây đã từng kết hôn, đáng tiếc không làm vui lòng cha mẹ chồng, ly hôn sau mới phát hiện mang thai, không nghĩ dính dáng gì tới nhà chồng, cho nên cũng không nói gì. Lúc này, gặp được thượng thần, hai người cứ như vậy, rơi vào trong bể tình. Bác trai, bác gái, con cảm thấy được các bác hẳn là nên thông cảm cho anh ấy một chút. Anh ấy lúc trước trên mặt không có một chút cảm xúc. Con thật lo lắng cho anh ấy, thật vất vả mới có đối tượng mới. Nhà chồng trước của cô gái kia kỳ thật là lắm tiền, cho nên cô ấy ở cùng một chỗ với hạ thượng thần tuyệt đối không phải là vì tiền. Còn đây có thể cam đoan. Con cảm thấy được chuyện của Hữu Huyền đã đả kích rất lớn đến anh ấy. Anh ấy bây giờ đã vui vẻ trở lại, con cảm thấy thật tốt. Trang Quyên Quyên cùng Hạ Hữu Hòa nghe vậy, quả thực là không biết nói gì, chỉ biết thở dài. Nên nói cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật là bọn họ tự cho là đúng? Trang Quyên Quyên nhớ tới buổi sáng hôm đó, lúc con trai nói với bọn họ Hữu Huyền sẽ không trở về. Lúc ấy bà không có cảm giác là mình bạc đãi cô. Nhưng khi bà phát hiện những châu báu đồ đạc trang sức kia, cặp túi hàng hiệu đều không có mang đi, thì mới có một ít cảm giác phức tạp. Vừa rồi trợ lý kia nói cái gì vậy? Vậy cũng thấy ổ Phượng Hoàng không phải là trái kim châm sao? Bởi vì mỗi ngày đều bị đâm, cho nên Phượng Hoàng thà rằng bay xuống đầu cành trở lại làm quạ. Làm thiếu phu nhân lại khó như vậy sao? Khó chịu đến nỗi lựa chọn một sáng sớm rời đi, cái gì cũng không nói. Có lẽ chính mình cùng chồng không nên can thiệp nhiều như vậy. Mẹ, người tìm con. Ngồi đi. Trang Quyên Quyên lấy mắt kính xuống, chỉ vào cái ghế trước mặt bàn làm việc. Mẹ có lời muốn nói với con. Hạ Thường Thân nghe lời ngồi xuống. Buổi chiều lúc anh trở lại văn phòng thì thấy trên bàn dán giấy ghi chép viết. Còn thấy tờ giấy thì đến phòng làm việc của mẹ một chuyến, chữ viết của mẫu thân đại nhân. Vì vậy đọc xong anh liền tới đây. Trang luật sư bình thường miệng lưỡi lưu loát, lúc này lại có vẻ có chút do dự, vừa nhìn liền biết là đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Hạ Thượng Thần trong lòng hiểu rõ, chỉ là im lặng chờ đợi. Thượng Thần, Trang Quyên Quyên thật cẩn thận hỏi, con gần đây đang yêu đương phải không? Phải rồi. Vậy đối phương phải không là phụ nữ có thai? Phải ạ. Con rất yêu cô ta. Cô ấy bây giờ là trụ cột tinh thần của con. Khi cùng ở cô ấy một chỗ, con rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng. Con rất quý trọng thời gian ở cùng cô ấy. Như vậy... lúc lễ Giáng sinh, mang cô bé về nhà ăn cơm đi. Bà cùng chồng thương lượng qua, bọn họ cho rằng vì tốt cho con nên làm hết thảy, kết quả cũng không phải tốt như vậy, khiến cho tất cả thuận theo tự nhiên. Anh yêu mến ai, muốn cùng ai sống một chỗ, bọn họ sẽ không liên quan nữa, cũng sẽ không chọn mấy danh môn thục nữ cho anh nữa. Mang cô bé về nhà, nếu như các con có muốn kết hôn, hôm đó chúng ta người một nhà ăn bữa cơm đơn giản. Không có yến hội, mẹ cũng không quyết định mời khách, cho nên con không cần lo lắng cô bé không được tự nhiên. Mẹ, cảm ơn mẹ, con rất yêu mến cô ấy, cũng muốn sống cùng cô ấy cả đời. Thời gian trôi qua rất tốt, mẹ của anh nhượng bộ rất nhiều, chỉ là như vậy còn chưa đủ tốt. Trước kia, anh thiếu lo lắng tạo thành kết quả về sau, lúc này đây anh phải chuẩn bị chu đáo mới được. Bất quá cô ấy bởi vì kinh nghiệm quá khứ không thoải mái, cũng không muốn kết hôn với con, cho nên... Hạ Thượng Thần tìm một từ ôn hòa nói, cho nên cô ấy cũng không có tính toán dung nhập vào cuộc sống của con. Trang Quyên Quyên quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, con trai muốn chung sống cả đời với cô ta, nhưng đối phương không có ý định kết hôn, bà là nên cao hứng ư, hay là... Thần là một người mẹ, bà thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, trước kia cảm thấy người ta, với cao tới bọn họ, còn hiện tại người ta lại không chịu để ý tới. Cho dù chỉ là kết giao, nhưng chúng ta muốn trông thấy mặt cũng không phải là chuyện xấu. Mẹ, cảm ơn mẹ nhượng bộ nhiều như vậy. Chính là mẹ thật sự sẽ không thích cô ấy. Trước đây, cô ấy cũng chịu đủ những thứ phô trương kia. Con cảm thấy không cần vì điều này mà ăn một bữa cơm là mọi người không được tự nhiên. Cũng còn chưa gặp mặt, làm sao con biết chắc chắn mẹ sẽ không thích cô ấy? Bởi vì con biết rõ mẹ thích chính là hình thức của cô gái. Nhưng cô ấy không phải người như vậy, không có bối cảnh tốt. Bằng cấp bình thường, miệng cũng không phải đặc biệt ngọt. Cô ấy chính là có thể làm con cười như một người bình thường,